Chương 1742, Miêu chủ tử 18. Nhìn đến Diêu Song Song, Khổng Tước Cá lộ ra phi thường vui vẻ. Mèo, ngươi tới rồi ta cũng chờ ngươi thật lâu. Ta đã nói với ngươi, cái này ca đáp tất cả cá đều là ngu ngốc, không một cái sẽ nói chuyện, lao nương đều muốn nghẹn chết. Trên bờ để phòng Diêu Vũ Lăng hướng bờ hồ vừa đi vài bước, có chút khẩn trương nhìn xem Diêu Song Song cùng Khổng Tước Cá. Diêu Vũ Lăng không nghĩ đến con này Khổng Tước Cá hình thể là khổng lồ như thế, xem lên đến cơ hồ muốn so Diêu Song Song to gấp bội. Lớn như vậy cá, nếu đột nhiên làm khó dễ uy lực khẳng định không nhỏ. Diêu Vũ Lăng có chút lo lắng Diêu Song Song, nhưng hắn cũng không dám làm cái gì, sợ chọc giận con này cao cấp biến dị Khổng Tước Cá. Kia Khổng Tước Cá không biết Diêu Vũ Lăng lo lắng, dùng cá ánh mắt nhìn nhìn Diêu Vũ Lăng, đối Diêu Song Song nói, bên bờ nhân loại kia là của ngươi tự chủ. Diêu Song Song quay đầu nhìn nhìn khẩn trương Diêu Vũ Lăng, trấn an đối Diêu Vũ Lăng giơ giơ móng vuốt, đối Khổng Tước Cá nói, cái kia là ta ba ba. Khổng Tước Cá ở trong nước chờ mình, quấy khởi một mảnh to lớn bọt nước, cái đuôi thảnh thơi đong đưa, người ba ba ngươi không muốn con lừa ta, hai người các ngươi giống loài đều bất đồng, hắn làm sao có khả năng sinh ra ngươi. Diêu Song Song liếc Khổng Tước Cá một chút, ngươi biết cái gì, có đôi khi tình cảm tại, huyết thống giống loài đều không quan trọng, của ta mệnh là ta ba ba cứu, ta từ nhỏ là ta ba ba nuôi lớn. Ta ba ba vẫn đặc biệt sủng ta, còn dùng chính mình họ cho ta đặt tên, Diêu Song Song. Ta tuy rằng không phải hắn thật sự nữ nhi, nhưng là trên cảm tình hắn làm ta là nữ nhi, ta đương hắn là ba ba, đây liền vậy là đủ rồi. Cái này Khổng Tước Cá thật hâm mộ, nó đong đưa cái đuôi đem một cái chừng 3 mét trưởng đại ngư hấp dẫn lại đây, dùng cái đuôi ném cho Diêu Song Song, nhìn xem Diêu Song Song đem cá bắt lấy quăng đi trên bờ. Có điểm lắp bắp đối Diêu Song Song nói, ngươi gọi Diêu Song Song, thật giống là nhân loại tên, ngươi có thể giúp ta lấy cái tên sao, ta đều không có tên. Diêu Song Song suy nghĩ một chút nói, cũng có thể, ta nhìn ngươi cái đuôi rực rỡ, sáng lam sắc mang vẻ một chút xíu màu đen đốm lấm tấm, cùng Khổng Tước cái đuôi đồng dạng hoa lệ, ngươi lại là một cái Khổng Tước Cá, không bằng gọi ngươi Tước Tích đi. Tước Tích vui thích ở trong nước du vài vòng, cao hứng nói, Tước Tích, lao nương cũng có tên đây, ta thật cao hứng vì biểu đạt chính mình hưng phấn tâm tình. Tước Tích lại giúp Diêu Song Song chạy tới tam điều ít nhất 3 mét trưởng đại ngư. Cuối cùng Tước Tích còn tiến vào mạch nước ngầm chung, giúp Diêu Song Song thu được đến một cái cũng không biết là cái gì loại, nhưng là cái đầu trưởng tiểu 5 mét trưởng to lớn cá chuối. Tước Tích còn đong đưa chính mình hoa lệ cái đuôi cùng Diêu Song Song khoe khoang, ngươi đừng nhìn con cá này này diện mạo xấu xí, nhưng là nó là dưới đất sông ngầm bên trong phi thường ít có loại cá, chất thịt đặc biệt mỹ vị, ngươi nếm thử liền biết. Diêu Song Song nhìn nhìn bên bờ một mảng lớn vui vẻ cá tươi, cảm thấy ít nhất 3 ngày đều vô dụng lại sầu đồ ăn, tâm tình rất tốt đối Tước Tích nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ, lần sau ta mang làm tốt quen thuộc thịt cá cho ngươi ăn, tuyệt đối so với sinh thịt cá ăn ngon. Tước Tích có điểm không tha nói, ngươi lại muốn rời đi, ta một con cá thật nhàm chán, ngươi liền không thể nhiều chơi với ta một lát sao. Diêu Song Song biết mở linh trí, sinh ra trí tuệ động vật sẽ thói quen tính thích của tụ, bởi vì e ngại cô độc là sinh vật có trí khôn dấu hiệu tính tình cảm. Đời trước những kia cao cấp biến dị động vật cơ bản đều là vài chỉ cùng nhau ở, phá vỡ chính mình cắt địa bàn thiên tính, chính là bởi vì chúng nó sinh ra trí tuệ sau, hiểu được cô độc, khát vọng cùng đồng loại trao đổi. Tước Tích một con cá ở nơi này, tự nhiên sẽ cảm thấy cô độc, muốn cùng Diêu Song Song nhiều ở chung là rất bình thường tình cảm. Diêu Song Song suy nghĩ một chút nói, nhà ta cách nơi này không xa, nếu là ngươi luyến tiếc ta, ta có thể từ nơi này đào một cái thủy đạo. Cái này thủy đạo vẫn thông đến trong nhà ta, ngươi có thể rút nhỏ thân hình thông qua thủy đạo đi trong nhà ta tìm ta chơi, như vậy ngươi sẽ không cần cảm thấy cô đơn. Tước Tích lập tức cao hứng, ngôi sao mắt nhìn xem Diêu Song Song, như vậy thật sự có thể chứ, có thể hay không quá làm phiền ngươi, hơn nữa ngươi ba ba sẽ khiến ngươi làm như vậy sao, ta trước kia tự chủ nhà trong, cái kia phóng sinh ta hùng hài tử làm cái gì ba mẹ hắn đều không nhường. Diêu Song Song lắc lắc đầu, không phiền phức. Ta đi cùng ta ba ba nói một tiếng, hắn sẽ không phản đối. Nói xong Diêu Song Song liền xoay người đến bên bờ, đối đang bận rộn đem Diêu Song Song ném đi qua cá dùng to lớn rể cỏ chuỗi lên Diêu Vũ Lăng nói muốn mở ra một cái thủy đạo, nhường Tước Tích thuận tiện đến trong nhà tìm nàng chơi sự tình. Diêu Vũ Lăng có chút do dự, hắn nhìn nhìn hồ nước chung tuy rằng xinh đẹp đẹp mắt, lại to lớn khiến nhân tâm sinh e ngại Tước Tích, lo lắng nói, Song Song, ba ba không phải phản đối ngươi tìm chơi bạn. chỉ là con cá này nó có thể tin sao? Diêu Song Song lắc chính mình cái đuôi phi thường kiêu ngạo nói, ba ba không cần lo lắng, tước tích tuy rằng trưởng so với ta đại, nhưng là nó đánh không lại ta, hơn nữa tước tích rất đơn thuần, không có hại nhân tâm. Diêu Vũ Lăng nhìn xem trước mặt trong cảm nhận của hắn phi thường đơn thuần phi thường ngốc bạch ngọt nữ nhi, cảm thấy lo lắng hơn làm sao bây giờ, bất quá nhìn xem Diêu Song Song lay động cái đuôi, hiển nhiên hắn đơn thuần nữ nhi cực kỳ mong đãi nhiều bằng hữu. Diêu Vũ Lăng chỉ có thể áp chế trong lòng lo lắng, gật đầu đáp ứng, nghĩ hắn nhiều chú ý một chút chính là, huống hồ coi như con cá này có cái gì nguy hiểm, có hắn cùng Song Song tại, cũng lật không ra cái gì bọt nước đến. Diêu Song Song nói không phiền phức là thật sự không phiền phức, được đến Diêu Vũ Lăng khẳng định sau, Diêu Song Song bằng vào nàng hiện tại thân thể to lớn, một móng vuốt đi xuống chính là một cái thật sâu câu. Sau đó dùng móng vuốt hung hăng chụp vài cái, mương nước liền sẽ tiến thêm một bước mở rộng, hơn nữa thổ còn có thể tại Diêu Song Song lực lượng hạ, bị ép thật có thể so với thép tấm. Diêu Vũ Lăng mua biệt thự cách bên hồ chỉ có đại khái 300 mét khoảng cách. Đoạn này khoảng cách đang biến đại thân hình Diêu Song Song cố gắng hạ, không đến 2 giờ liền khai ra một cái rắn chắc thủy đạo. Cuối cùng Diêu Song Song đem này thủy đạo cùng biệt thự bể bơi liền ở cùng một chỗ, bể bơi rất lớn, nhường tước tích có thể sống động thoải mái hơn, sẽ không quá nghẹn quất. Tước tích chính mình còn lấy chút thủy thảo lại đây, quyện dắt một ít đáy hồ nước bùn, cùng nhau loại tại bể bơi đáy, đem toàn bộ bể bơi cải tạo thành một cái loại nhỏ hồ nhân tạo. Trong bể bơi nước là thông qua thủy đạo từ hồ trong tiến vào, tương đương với nước chảy. Buổi tối Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng, phòng lê tại bể bơi bên cạnh nướng, nướng là cá, dùng tuổi gỗ là từ hoa hải đường trong rừng cây nhặt về cánh khô. Diêu Song Song kia phần thịt cá vẫn là thiếu dầu muối thiếu gia vị, chế tác tốt sau, Diêu Song Song liền ngậm cá đến bể bơi bên cạnh, cùng Tước Tích cùng nhau chia sẻ thịt cá. Tước Tích không biến dị trước ăn là phơi khô đỏ sâu. Biến dị sau ăn là thịt tươi, chưa từng có nếm qua thịt chín. Tước Tích lần đầu tiên ăn được thịt chín, lập tức bị mùi vị này bắt được. Tước Tích trong miệng biến dị ra răng nanh, mặc dù có điểm sắc bén, nhưng là hơi chút nhấm nuốt một chút vẫn là có thể. Nó nhai miệng thịt cá, cảm giác mình trước kia ăn thịt cá đều lãng phí, hơn nữa vui vẻ quyết định, về sau đều cùng Diêu Song Song cùng nhau ăn cơm. Diêu Song Song đối với chuyện này là kiên quyết cự tuyệt, ngươi nghĩ gì việc tốt đâu. Ta ba ba cùng ta mãi mãi liền hai người, quang làm ta một cái mèo đồ ăn liền lao lực chết, thêm cái ngươi còn không mệnh chết ta. Tước Tích cọ sát Diêu Song Song nửa ngày, nhìn Diêu Song Song vẫn chết không vung miệng, liền nói, kia như vậy, về sau tất cả thủy bên trong đồ ăn ta bọc. Ta đã nói với ngươi trong nước không phải chỉ có cá, còn có vỏ sò, cua, tôm, còn có một loại hương vị đặc biệt ăn ngon thủy thảo, về sau ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi mang ra khỏi ta kia phần đồ ăn.